Xuyên thành nam thê gả thay, chương 52, C52, không chấp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một vở kịch nhỏ sạp hàng của Trần Túc buôn bán vẫn ế ẩm Vũ Hoàng Kính ngồi cùng cậu thêm vài phút rồi mới rời đi. Trần Túc hiểu rõ việc anh trốn đến đây với cậu chắc chắn đã làm trễ rất nhiều công việc của anh, vì vậy cậu cũng hối thúc anh mau về đi. Nếu có chuyện gì cậu có thể xử lý, anh không cần phải chậm trễ thời gian của mình. Vũ Hoàng Kính trước khi đi anh nhìn cậu rất khác lạ, ánh mắt của anh khiến trái tim cậu đập một cách nhộn nhịp. Cậu muốn hỏi anh tại sao lại nhìn cậu như vậy nhưng cuối cùng cậu vẫn không mở miệng hỏi cho đến khi anh hoàn toàn rời khỏi khu chợ. Ngồi cả một buổi chiều sạp hàng cũng chỉ le hoe vài người khách, rau cải tươi ngon ban đầu cũng bởi vì phơi nắng trong một thời gian mà dần èo ọt khiến mắt nhìn không còn quá đẹp đẽ. Tuy nhiên so sánh rau của Trần Túc với những sạp hàng khác thì vẫn tốt hơn rất nhiều, nhưng địa hình thực sự quá xấu, sạp trang sức hoàn toàn che mất đi sạp hàng của cậu nên không có nhiều người đến mua. Mắt thấy sắp đến giờ dọn hàng trở về, Trần Túc không khỏi thở dài một hơi, ngày hôm nay đúng là ra đường không thuận lợi. Không phải nói là xui xẻo mới đúng, đã không kiếm được tiền còn gặp phải người thân cực phẩm. Cậu cảm thấy sau này tốt nhất mỗi khi ra đường thì phải xem ngày cho tốt. Nếu không cứ như ngày hôm nay chắc chắn sẽ không kiếm được vốn để tiếp tục trồng rau chứ nói gì để dành tiền. May mắn thay khi Trần Túc loay hoay dọn dẹp hàng thì có một người đến hỏi rau dưa của cậu. Người đàn ông này không chỉ mua rau dưa mà còn mua cả bột mì mà cậu đã mài. Cậu không ngờ mình lại gặp may như vậy, vui vẻ bán hết hàng hóa của mình với giá cả nhượng bộ khá nhiều. Không chỉ cậu vui vẻ mà chính người mua cũng hài lòng. Sau khi giúp người mua đem đồ lên thùng xe thì cậu liền dẹp dọn lại sạp hàng nhỏ của mình rồi nhanh chóng rời đi. Chú An Chắc hiện tại đang chờ ở cổng thôn, cậu phải nhanh chân lên nếu không để chú ấy chờ lâu thì thật ngại ngùng. Trước khi đến cổng thôn cậu còn không quên mua chút đồ ăn ngon cho hai đứa nhỏ nhà chú. Bọn trẻ rất thích những điểm tâm ngọt ngon như thế này. Hôm nay cậu còn kiếm được một khoản tiền, vì vậy cậu không chút keo kiệt mà mua nhiều một chút. Một phần cậu để cho hai đứa nhỏ. Một phần khác cậu giữ cho gia đình mình. Đúng như Trần Túc nghĩ, chú An đã đứng trước cổng đợi không biết từ lúc nào. Trần Túc nhanh chóng chạy đến sau đó tơ vẻ hối lỗi. Xin lỗi chú An, cháu đến trễ. Chú An hiền lành lắc đầu. Không có gì, ta cũng vừa mới đến thôi. Trần Túc nghe vậy thì mỉm cười. Thật à, như vậy thì may quá. Nhìn thấy Trần Túc đã ngồi lên xe đàng hoàng, chú An liền vỗ nhẹ dây thừng lên mông trâu để nó nhanh chóng chạy về phía trước. Hai chú cháu về đến thôn thì trời cũng sập tối, Trần Túc sau khi lén lút đưa đồ ăn vặt cho hai đứa nhỏ mới tạm biệt gia đình chú An để về nhà. Cậu hiểu rõ sau đó túi đồ ăn vặt cũng bị vợ chồng chú An phát hiện, sau đó lại dạy dỗ cậu tiết kiệm tiền một phen, nhưng cậu thật sự rất vui vẻ khi được quan tâm như vậy. Hai gia đình chỉ trong một năm đã thân thiết với nhau rất nhiều, cậu tin rằng chỉ cần đối xử thật lòng với bọn họ thì bọn họ cũng sẽ thật lòng với gia đình cậu. Khi về đến nhà, Trần Túc nhìn thấy Trần Vân đang ngồi trên ghế sofa thêu thùa, bà nghe thấy tiếng cửa liền ngước đầu lên mỉm cười. Về rồi à, muội có để cơm trên bàn cho con rồi đấy. Trần Túc chớp chớp mắt đáp lại, vâng ạ, con đi ăn đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đi vào nhà bếp dùng cơm, khi ăn xong cậu cũng dọn dẹp sạch sẽ rồi mới chạy ra ngoài ngồi bên cạnh mẹ mình. Nhớ đến lời dặn dò của Vũ Hoàng Kính, cậu liền nói. Mẹ! Dạo gần đây nhà mình chắc chắn sẽ không yên ổn, mọi việc mẹ đều phải cẩn thận nhé. Trần Vân nghe vậy không khỏi dừng tay đang thêu thùa lại rồi lo lắng hỏi. Làm sao vậy, có chuyện gì à? Trần Túc gật đầu. Hôm nay bà ta đến tìm con bắt con phải ly hôn. Cái gì? Trần Vân nghe vậy liền tức giận nói lớn. Bà ta sao dám chạy đến đây tìm con? Trần Túc vội vàng vỗ nhẹ vai bà an ủi. Không sao bà ta không làm gì được con cả. Anh Kính vừa lúc chạy đến đuổi bà ấy đi rồi, nhưng anh ấy lo lắng bà ta cùng những người khác sẽ chạy đến quấy rầy chúng ta nên mới dặn chúng ta cẩn thận. Trần Vân nghe vậy tuy đã bình tĩnh lại nhưng bà vẫn cau mày, không ngờ gia đình kia lại mặt dày như thế, đối xử tệ bạc với cậu còn có mặt mũi chạy đến ra lệnh. Lúc trước bởi vì không biết nên bà mới dễ dàng chấp nhận đau khổ mà buông tay để cậu về nhà nhận tổ quy tông, nhưng sau khi biết được những gì bọn họ làm với cậu bà không thể chấp nhận được. Nếu như lần sau bọn họ dám xuất hiện trước mắt bà chắc chắn bà sẽ cầm chổi đuổi bọn họ đi. Dầu có thì làm sao, nếu nhân phẩm đã có vấn đề thì bà cũng không sợ bọn họ. Trần Túc nhìn bà rồi thở dài. Cậu biết mẹ mình đang nghĩ gì nhưng cậu không muốn bà dính dáng quá nhiều vào những chuyện phiền nhiễu như thế này. bệnh của bà vẫn chưa hoàn toàn hết, thẳng tâm trạng phải thả lòng thì sức khỏe mới tốt được. Nhưng nếu cậu không nói trước, đợi đến khi có chuyện bà lại không kịp trở tay, vậy càng thêm khó bề an tâm được. Mẹ, cậu ngập ngừng gọi lại không biết phải nói thế nào. Trần Vân nhìn cậu, thấy ánh mắt lo lắng của cậu, bà liền hiểu. Có phải con lo lắng mẹ sẽ mềm lòng với Trần Nghị? Trần Túc gật đầu, cậu ta chắc chắn sẽ chạy đến đây gặp mẹ. Mặc dù anh ấy không nói mình đang làm gì, nhưng con có cảm giác dường như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Ông lão khi Tết đến đây có lẽ phát hiện ra chuyện gì đó nên mới muốn lôi kéo Trần gia vào, mà Trần gia kia chắc chắn sẽ không ngồi yên với món hời nhỏ nhoi như vậy. Tuy không hiểu việc làm ăn gì, nhưng Trần Vân sống hơn nửa đời người rồi, bà cũng hiểu một hai bản tính của con người. Bà gật đầu rồi thở dài. Con yên tâm, mẹ không thể nào chấp nhận một người con trai có bản tính như thế. Có lẽ máu mủ sẽ khiến mẹ xao động, nhưng nhân tính khiến mẹ không thể nào xem nhẹ việc nó làm với con. Nói xong bà liền không khỏi đau thương. Kết tinh tình yêu của hai vợ chồng bà lại trở thành một người xấu xa như vậy, khiến bà không thể chấp nhận được. Nhưng may mắn thay, đứa nhỏ được nuôi dưỡng trong tình yêu của bọn họ lại là một đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Đây cũng xem như hai vợ chồng bọn họ đã có một hạnh phúc mỹ mãn rồi đi. Cách chương.